Đệ nhất danh sách, chương 404, bại lộ năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách bần đêm 3 giờ, đây là người bình thường dễ dàng nhất mệt rã rời thời gian, nhưng Trương Tiểu Mãn cũng không có may mắn cho rằng địch nhân hội vào lúc này ngủ ngon, chỉ là bóng đêm yểm hộ, bọn họ lại càng dễ đột phá địch nhân súng máy trận địa mà thôi. Trương Tiểu Mãn mang theo tiêm đao liên lặng lẽ đi phía trước sờ soạc, bọn họ không thể tùy tiện tới gần thập xuyên trấn, bởi vì chỗ đó nhất định hữu cơ thương tại cửa sổ đằng sau cùng chờ đợi. Súng máy hạng nặng tầm sát thương bình thường tại 1.000m đến 2.000m giữa, có chút súng máy thậm chí thổi tới 3.000m, 5.000m, nhưng trên thực tế tầm bắn phạm vi một khi vượt qua 500m, đại bộ phận súng máy đều đem mất đi độ chính xác, có thể hay không đánh trúng người toàn bộ nhờ vận khí. Mà Trương Tiểu Mãn thì tại cự ly thập xuyên chấn 2.9km cực hạn cự ly xây dựng pháo cối, ý định làm mất thập xuyên chấn tít mãi bên ngoài kiến trúc. Bọn họ không cần pháo cối tạo thành cỡ nào lợi hại sát thương, chỉ cần cầm kiến trúc phá tan, đánh thành phế tích, đánh thành thiên nhiên phòng ngự công sự che chắn, để cho binh sĩ có cơ hội tới gần thập xuyên trấn là được. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tiêu Tiểu Thần thuần thục điều chỉnh pháo cối góc ngắm chiều cao, hắn đột nhiên hỏi. Chiến đấu trên đường phố đáng sợ nhất địa phương ở đâu? Trương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ nói, từng mang cửa sổ gian phòng đều có khả năng trở thành địch nhân trận địa. Vậy ta nhóm cầm phòng ở đều đầy bình không được sao? Nhâm Tiểu Túc nói, Trương Tiểu Mãn đều vui vẻ, người nói ngược lại là dễ dàng, như thế nào đẩy A kia có lãng phí bao nhiêu đạn pháo. Nhâm Tiểu Túc không nói, hắn đang do dự có muốn hay không cầm hơi nước đoàn tàu trực tiếp nghiền ép đi qua, đau là khẳng định, nhưng cảm giác loại phương thức này sẽ phi thường có ích, chung quy những cũ kỹ đó kiến trúc căn bản gánh không được hơi nước đoàn tàu va chạm. Đối với Trương Tiểu Mãn bọn họ mà nói hoàn toàn chuyện không thể nào, đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói là có thể chọn phương thức nhất. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ, hắn cũng không phải chỉ có này một loại tiến công phương thức, hay là trước bảo thủ một chút tương đối khá, chung quy hơi nước đoàn tàu va chạm kiến trúc làm không tốt sẽ để cho hắn đau lần nữa thổ huyết. Quảng cáo, thời điểm này, Tiêu Tiểu Thần ở bên cạnh nói. Đại đội trưởng, chúng ta bên này chuẩn bị xong. Trương Tiểu Mãn nhìn thoáng qua Nhị Liên bọn họ bên kia, sau đó nhỏ giọng nói. Ngoại trừ Tiêu Tiểu Thần bọn họ ở trong này dùng pháo cối yểm hộ, những người khác đi theo ta đi phía trước sờ. Tiêu Tiểu Thần ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho thập xuyên trong trấn địch nhân một lần nữa ở ngoại vi tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, cho ta hung hăng đánh. Hiện tại Trương Tiểu Mãn lo lắng nhất là, bọn họ đột tiến 3 cây số cũng cần một ít thời gian, đến lúc đó địch nhân hoàn toàn có thể một lần nữa tổ chức lên chặn đánh bọn họ tiến nhập thập xuyên trấn lực lượng. Cho nên Tiêu Tiểu Thần này pháo cối đánh có đúng hay không, thành mấu chốt. Tiêu Tiểu Thần có chút khó khăn, đại đội trưởng khoảng cách này cũng quá xa, hơn nữa ta này một nã pháo, đối diện pháo khẳng định muốn đánh tới, ta cũng phải đổi địa phương a, vậy ta mặc kệ. Trương Tiểu Mãn nói, mạng của chúng ta liền giao cho tiểu tử ngươi trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói qua Trương Tiểu Mãn liền dẫn người đi vọt tới trước đi, Nhâm Tiểu Túc liền theo thật sát bên cạnh hắn, Tiêu Tiểu Thần ở phía sau đầu cũng bắt đầu đau. Sau lưng truyền đến pháo cối phóng ra thanh âm, tiêm đao liên hiện giờ 60 pháo cối, đồng thời đem đạn pháo đập nện hướng thập xuyên chấn. Phóng ra về sau Tiêu Tiểu Thần lo lắng hô to, chạy mau, đổi địa phương đánh tiếp. Tất cả tiêm đao liên binh sĩ đều hầu tinh khiêng pháo cối đồng bò chạy, sợ thập xuyên chấn pháo coi bọn họ là làm bia ngắm. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, đổi địa phương không phải là muốn một lần nữa điều chỉnh góc độ cùng tầm bắn sao, như vậy có thể hay không chậm trễ sự tình. Sẽ không, Trương Tiểu Mãn nói, Tiêu Tiểu Thần am hiểu nhất tiểu này sự tình, toàn quân cũng không có người so với qua hắn. Tầm thường pháo cối là tuyệt đối sẽ không như vậy vận động tác chiến, bởi vì đổi một lần địa phương phải điều chỉnh thử nửa ngày góc độ, nhưng Tiêu Tiểu Thần chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt để cho bọn họ tiêm đao liên có chạy trốn tác nghiệp vốn liếng, lúc trước thiệt nhiều tác chiến danh sách tới đào Tiêu Tiểu Thần kia mà cũng bị Chu Ứng Long cho ngăn cản trở về. Trong khi nói chuyện, đợt thứ hai pháo cối đạn đã lần nữa phi đến thập xuyên chấn, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem thập xuyên chấn tít mãi bên ngoài phòng ốc hết thảy sụp đổ biến thành phế tích đã trở thành tiêm đao liên công sự che chắn. Mà thập xuyên trong chấn mấy ổ hỏa pháo cũng bắt đầu bao trùm nghi là pháo cối trận địa khu vực, thế nhưng là Tiêu Tiểu Thần đã sớm dẫn nhân chạy. Đây đúng là tuyệt chiêu đặc biệt, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, Tiêu Tiểu Thần tay này tuyệt chiêu đặc biệt lợi hại a, như thế nào luyện ra được? Sợ chết liền cứng rắn luyện được. Trương Tiểu Mãn thở dốc đạo, thập xuyên trong trấn địch nhân thấy có pháo cối đạn tập kích lập tức có binh sĩ từ trong vòng hướng ra phía ngoài vây di động muốn một lần nữa xây dựng tân phòng tuyến. Nhưng Tiêu Tiểu Thần dẫn dắt nhất ban đúng là lại mắc khung hào pháo cối, vòng thứ ba pháo kích đúng lúc là địch nhân con đường của tiến lên, càng đem đám kia địch nhân hết thảy cho chặn đường ra tới đường. Đã từng Tiêm Đao Liên đang dùng cơm khoác lác thời điểm, có người đã nói nếu mọi người thành siêu phàm giả thật tốt, Tiêu Tiểu Thần đã nói nếu là hắn siêu phàm giả khiêng pháo cối chạy trốn khẳng định càng tỉnh lực. Trương Tiểu Mãn cùng Tiêu Tiểu Thần bọn họ cũng không có cái gì siêu phàm năng lực, bọn họ chỉ dùng của mình chăm chỉ cùng nỗ lực liền trở thành này quân tiên phong doanh Tiêm Đao Liên trong không thể thiếu một bộ phận. Lúc này Trương Tiểu Mãn bọn họ đã tiếp cận phế tích, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thập Xuyên Trấn, lúc này cách đó không xa còn có một tòa tiểu nhị tầng lầu đứng vững vàng, tối om cửa sổ đằng sau cũng thấy không rõ đến cùng có hay không địch nhân. Nếu là bên trong mang lấy một cái súng máy hạng nặng, sợ là Tiêm Đao Liên phải chết không ít người. Có thể chết người liền không chiến tranh sao? Chiến tranh bản thân muốn chính là chết người đấy. Quảng cáo, hắn hạ giọng quát, không sợ chết theo ta tập kích đi qua, cẩn thận cái kia hai tầng cửa sổ. Lời còn chưa nói hết, hắn chợt thấy bên cạnh Nhâm Tiểu Túc nắm trong tay lấy một quả lựu đạn, sau đó đưa tay tiến vào một cái hắc sắc ám ảnh chi môn trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây, hắn vừa mới vẫn còn ở lo lắng trong cửa sổ chợt bộc phát ra ánh lửa, một tiếng ầm vang truyền ra, bên trong cửa sổ kia nhấc lên suất to lớn bụi mù, còn có tông thị binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Trương Tiểu Mãn đều ngây ngần cả người. Này đặc biệt là năng lực gì? Lại thấy Nhâm Tiểu Túc bước chân không ngừng, một bên hướng phế tích chạy tới vừa nói. Người cảm thấy cái địa phương kia nguy hiểm liền cho ta nói, chỉ cần tại một cây em trong phạm vi, đều làm để ta giải quyết. Trương Tiểu Mãn lúc ấy liền chấn kinh rồi, chiến đấu trên đường phố nguy hiểm nhất chính là đánh giáp lá cả thì rất khó giải quyết cửa sổ đằng sau địch nhân. Có thể Nhâm Tiểu Túc điều này có thể lực phảng phất trời sinh chính là chiến đấu trên đường phố khắc tinh đồng dạng, không quan tâm ngươi ẩn núp rất dày, chỉ cần hoài nghi bên trong có địch nhân, trực tiếp cho ngươi lần lượt một quả lựu đạn. Trước kia Tiêm Đao Liên đánh chiến đấu trên đường phố là nhức đầu nhất, bởi vì bọn họ cầm chiến đấu trên đường phố không có cái gì quá biện pháp tốt, chỉ có thể dựa vào Tiêu Tiểu Thần hỏa lực tầm xa áp chế liều mạng. Nhưng hiện tại bất đồng, bọn họ không cần phải sợ. Trương Tiểu Mãn đột nhiên hỏi, đợi một chút, lúc trước Quan Ải cùng Định Viễn Sơn cũng không có tìm đến lựu đạn, chính là bị tiểu tử ngươi lấy đi à, Nhâm Tiểu Túc vừa định giải thích cái gì, kết quả Trương Tiểu Mãn nói. Không cần giải thích, về sau thu được lựu đạn ngươi cũng không cần vụng trộm ẩn giấu, toàn bộ đều ngươi đấy. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.